Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Chương 325: Tiên Thiên Chí Bảo Trà Ngộ Đạo. Lĩnh hội ngũ hành đại đạo. 8K332. Chương 322: Tiên Thiên Chí Bảo Trà Ngộ Đạo. Lĩnh hội ngũ hành đại đạo. 8K13 tháng 1 năm 2024. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 322: Tiên Thiên Chí Bảo Trà Ngộ Đạo. Lĩnh hội ngũ hành đại đạo. 8K, nghe tới Tô Tỉnh lời nói về sau, thiếu nữ trầm mặc không nói, suy nghĩ một lúc lâu sau nói: Thanh Vân Tông chính là 3000 thế giới đỉnh tiêm thế lực một trong. Cho dù là ta Thiên Cơ Các vậy không muốn cùng nó là địch. Việc này nếu là một cái sơ sẩy, vô cùng có khả năng dẫn giận Thanh Vân Tông, từ đó gây nên đại chiến. Chấm ngoặc kép, cho nên, chúng ta Thiên Cơ Các cũng không dám vọng hạ quyết định. Cần tỉ mỉ tìm kiếm một phen. Chấm ngoặc kép, dứt lời, thiếu nữ lại hỏi: Tô Thiên Kiêu, ta nghĩ hỏi thăm ngươi. Tình báo này nơi phát ra, đến tột cùng vì sao? Tô Tỉnh biết được thiếu nữ trong lòng lo lắng không ít. Thế là cắn răng một cái, lấy ra một khối lệnh bài đưa ra, nói: Thực không dám giấu giếm, ta chính là Thanh Vân Tử thiện niệm bên ngoài thu đồ đệ, Thanh Vân Tông đời thứ hai dòng chính đệ tử. Lệnh này bài có thể làm chứng. Tô Tỉnh cầm trong tay lệnh bài đưa ra, thiếu nữ thấy về sau mặt lộ vẻ kinh ngạc. Nếu là trước khi nói nàng tin Tô Tỉnh 6-7 phân, bây giờ đã tin 9 phần trở lên. Thế là thiếu nữ nói: Nếu là Thanh Vân Tông cao đồ, vậy chuyện này tự nhiên có thể thực hiện. Xin cho ta một chút thời gian, ta sẽ liên hệ các thế lực lớn, bao quát Thanh Vân Tông ở bên trong. Tô Tỉnh nghe xong khẽ gật đầu, lấy được thiếu nữ thông tin ngọc giản về sau, liền trở về động phủ, lẳng lặng chờ đợi. Đám chìm thức mô phỏng kết thúc, Tô Tỉnh trở lại hiện thực. Ai, lần này mô phỏng thân phận chung quy là bại lộ. Nếu là đàm phán không thành, ta cũng chỉ có thể mau chóng chạy trốn rồi. Tô Tỉnh suy nghĩ một phen, quyết định thời gian kế tiếp càng thêm cố gắng tu luyện, mau chóng đem tu vi tăng lên đến thiên tiên cảnh đại viên mãn. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Từ Thiên Cơ Các sau khi rời đi, ngươi trở về trong động phủ, an tâm đợi tại Bạch Đế Lâu bên trong tu hành. Chỉ cần ngươi không ra ngoài, cho dù là Phong Vũ Lâu sát thủ cũng không dám tiến vào Bạch Đế Lâu bên trong đâm giết. Như thế, chỉ chớp mắt mấy năm thời gian quá khứ, thứ 20 năm, ngươi tu vi đi tới thiên tiên cảnh bát trọng hậu kỳ. Ngày nào đó, Thiên Cơ Các thiếu nữ giao cho ngươi truyền âm ngọc giản truyền ra ba động. Nàng cáo chi ngươi, Thiên Cơ Các sẽ có một vị phân các chủ tự mình đến đây. Mà Bạch Đế Lâu vậy đem phái ra Kim Tiên cường giả, cùng Thanh Vân Tông ở trước mặt trao đổi địa điểm, tại Tiểu Thanh Vân giới Thanh Vân Thành, thời gian tại 10 năm về sau. Người nghe xong âm thầm suy tính một phen thời gian, cảm thấy thời gian sung túc, thế là tạm thời lưu tại Bạch Đế Thành bên trong tu hành. Như thế, thời gian 10 năm quá khứ, tu vi của ngươi càng thêm tinh tiến. Thứ 30 năm, ngươi dịch dung liễm tức, cưỡi phi thuyền đi trước Thanh Vân Thành. Mấy tháng về sau, ngươi thuận lợi đến Thanh Vân Thành, đi tới địa điểm ước định. Ngươi gặp được một tôn kim tiên cảnh Bạch Đế Thành phân lâu chủ, một vị kim tiên cảnh Thiên Cơ Các phân các chủ, cùng với một vị Thanh Vân Tông kim tiên, Tử Lăng Tiên Tử. Tử Lăng Tiên Tử trời sinh tính lãnh đạm, mới đầu đối với các ngươi có mang địch ý. Nếu không phải vì Thanh Vân Tông thanh danh, nàng không muốn tự mình đến đây. Nhưng khi ngươi đưa ra trong tay thân truyền đệ tử lệnh bài về sau, Tử Lăng Tiên Tử thái độ trong khoảnh khắc thay đổi qua tới. Nàng thân thiết xưng hô ngươi là tiểu sư đệ, đưa ngươi đưa đến một bên, vụng trộm hỏi thăm Thanh Vân Tử tình huống. Nhưng khi ngươi nói ra Thanh Vân Tử giờ phút này gặp phải nguy nan về sau, Tử Lăng Tiên Tử trong lòng bi thống. Rất nhanh, Tử Lăng Tiên Tử đồng ý, mang theo 3 người các ngươi, tiến về Thanh Vân giới tìm tòi hư thực. cưỡi phi thuyền. Các ngươi xuyên qua hơn 10 đạo hư không tiết điểm, rất nhanh đã tới Thanh Vân giới. Gặp được Thanh Vân Tông cái kia có thể xưng rộng lớn tiên môn. Tô Tỉnh nhìn trước mắt mô phỏng văn tự, khẽ gật đầu nói, được hay không được, liền nhìn lần này rồi. Chấm ngoặc kép, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía mô phỏng bảng. Đi tới Thanh Vân Tông sơn môn về sau, mấy vị kim tiên cảnh đệ tử đời hai xuất hiện, hỏi thăm các ngươi nguyên do. Tại Tử Lăng tiên tử hiệp trợ bên dưới, các ngươi thuận lợi sau khi tiến vào núi, dừng lại ở Tam Tiên Phong bên ngoài. Tử Lăng tiên tử đầu tiên là để các ngươi tại chân núi chờ đợi, sau đó tiến vào sơn phong bên trong, dường như muốn đi vào trong đó thăm viếng Thanh Vân tử. Sau một lát, Tử Lăng tiên tử trở về, mang trên mặt vui mừng. Tử Lăng tiên tử đích xác gặp được Thanh Vân tử, mà lại Thanh Vân tử cố ý phân phó, nhường ngươi đơn độc đi gặp một mặt hắn. Ngươi nghe xong trong lòng cảm thấy không lành. Nếu là gặp mặt Thanh Vân tử, không thể nghi ngờ là trở thành trên thớt đợi làm thịt thịt cá. Nhưng tên đã trên dây không phát không được, ngươi quyết định mạo hiểm thử một lần. Thế là ngươi một thân một mình leo lên Tam Tiên Phong, gặp được Thanh Vân tử. Tam Tiên Phong bên trên cực kỳ mộc mạc, vài mẫu linh điền, một gian nhà cỏ. Ngươi ở đây nhà cỏ bên ngoài dừng lại chốc lát, Thanh Vân tử liền khẽ gọi một tiếng, nhường ngươi đi vào thế giới hiện thực. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này nhíu mày, mặc niệm nói, sử dụng đắm chìm thức mô phỏng, tiếp tục thời gian một ngày. Ngoặc kép, đinh, vô luận thành bại hay không, Tô Tỉnh đều dự định ở trước mặt cùng Thanh Vân tử đem sự tình nói rõ. Nếu là không thành, về sau mô phỏng vốn có tuyệt đối thực lực trước, tuyệt đối không thể nếm thử nữa. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, ý thức tiến vào mô phỏng thế giới. Rất nhanh, Tô Tỉnh xuất hiện ở một gian nhà tranh trước. Nhà tranh bên trong truyền đến một đạo hơi có vẻ thanh âm mệt mỏi. Vào đi, tiểu hữu tương đương, thanh âm này như gió xuân ấm áp, để Tô Tỉnh không khỏi dâng lên hảo cảm. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, đẩy cửa vào, sau đó liền nhìn thấy tại đơn giản trên giường gỗ, tĩnh tọa Thanh Vân tử. Thanh Vân tử người mặc một bộ trường sam màu xanh, xem ra có chút mỏi mệt. Chỉ thấy hắn chậm rãi đứng dậy đi đến một cây trước bàn, lấy tới nước trà, vì Tô Tỉnh pha một bình trà. Tiểu hữu tới, ta đã biết được, chỉ bất quá ngươi xuất hiện thời gian tựa hồ so với ta dự liệu sớm quá nhiều. Thanh Vân tử một bên thảnh thơi pha trà, chậm rãi nói, cũng không có đại la kim tiên khí thế, ngược lại giống như là trong thôn một vị bình thường tiên sinh dạy học. Tô Tỉnh nhìn thấy Thanh Vân tử bộ dáng về sau, chấn động trong lòng không thôi. Đường đường đại la kim tiên, tại sao lại suy yếu đến tận đây? Thậm chí trên thân đều xuất hiện thần thái mệt mỏi. Cái này cùng Tô Tỉnh trong trí nhớ, mấy chục năm sau Thanh Vân tử, có thể hoàn toàn khác biệt. Tựa hồ là nhìn thấu Tô Tỉnh nghi ngờ trong lòng, Thanh Vân tử thở dài một tiếng, nói, lão phu bộ dáng này đã kéo dài mấy ngàn năm lâu, chấm ngoặc kép, liền ngay cả chính ta cũng không biết còn có thể bảo trì bao lâu tỉnh táo. Có lẽ còn có thể lại kiên trì mấy ngàn năm, có lẽ mấy chục năm a. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh nghe nói như thế về sau, sắc mặt nghiêm túc, xem ra lúc này Thanh Vân tử đã biết được trạng thái của mình cùng tương lai khả năng kết cục. Quả nhiên, Thanh Vân tử giải thích nói, mấy chục vạn năm trước, lão phu một ý nghĩ sai lầm, nảy sinh nghịch trảm tam thi thành thánh ý nghĩ. Trước chém thiện thi, lại chém ác thi, cuối cùng chém tới tự ta, chứng đạo đại la. Trước chém tới thiện thi, chỗ tốt rất nhiều, thất tình lục dục theo thiện thi mà tiêu tán, tại con đường càng thêm thông suốt. Nhưng mà, lão phu vẫn là đánh giá cao chính mình. Nguyên lai tưởng rằng lão phu tu thân dưỡng tính cả đời, tại tu sĩ chính đạo bên trong cũng coi như rất có danh vọng. Chấm ngoặc kép, có thể thiện thi chém tới, lão phu vẫn là không cách nào tránh khỏi bị ác thi làm cho mê hoặc, khó mà ngăn chặn trong lòng ác. Dừng một chút, Thanh Vân tử nói tiếp, lão phu bây giờ bộ dáng này đã là cực lực áp chế ác niệm, Một khi tự ta thi bị ác niệm thôn phệ, hậu quả khó mà tưởng tượng. Vậy nguyên nhân chính là như thế. Lão Phu vài ngàn năm trước, từng lưu lại một đạo thiện niệm, ẩn chứa trong đó lão Phu bộ phận thiện thi, cũng lấy nhất khí hóa tam thanh làm căn cơ, để cho đi 3000 thế giới bên trong, tìm kiếm giải cứu chi pháp, chấm ngoặc kép, có thể thiện niệm bị chém tới. Lão Phu cũng không rõ huống, chấm ngoặc kép, nói đến đây, Thanh Vân Tử ánh mắt nhìn hướng Tô Tỉnh, nói, cho nên, tiểu hữu đến. Chắc là gặp lão phu đương thời lưu lại kia một đạo thiện niệm. Chấm ngoặc kép, không biết tiểu hữu nhưng có giải quyết chi pháp. Thoại âm rơi xuống, Thanh Vân Tử nhìn hướng Tô Tỉnh ánh mắt bên trong, mang theo chút chờ đợi. Tô Tỉnh nghe vậy trầm mặc một chút. Giờ phút này hắn đã tin tưởng, Thanh Vân Tử bản chất là tốt, nhưng chỉ bởi vì một ý nghĩ sai lầm, dẫn đến một thân con đường đều hủy, mà mấy chục năm sau, Thanh Vân Tử tự ta chi niệm liền sẽ hoàn toàn bị thôn tính tiêu diệt. Từ đó biến thành bộ dáng kia. Tô Tỉnh do dự một chút. Cuối cùng nói. Tiền bối. Không. Sư tôn. Sư tôn kia đạo thiện niệm đã thu ta làm đồ đệ. Bởi vậy đồ nhi làm xưng một tiếng sư tôn. Chấm ngoặc kép. Sư tôn trên người tình huống. Đồ nhi cũng biết một chút. Nghe lúc trước sư tôn tu hành nhất khí hóa tam thanh lúc. Thiếu khuyết một môn quan tưởng phương pháp. Pháp này chính là như ý quan tưởng đồ. Đồ nhi một lần tình cờ phát hiện bộ phận La Thiên Di Tàng, đạt được pháp này, hy vọng có thể tặng cho sư tôn. Dứt lời, Tô Tỉnh thi triển thuật pháp, đem trong đầu như ý quan tưởng đồ trí nhớ đầy đủ xuống tới, hóa thành một nguồn năng lượng, hướng phía Thanh Vân Tử lướt tới. Thanh Vân Tử tiếp nhận cái này đạo thuật pháp, đặt vào mi tâm, hóa thành ký ức tiêu hóa hoàn tất. Hồi lâu sau, Thanh Vân Tử trên mặt lóe qua vẻ động dung, lẩm bẩm nói, đáng tiếc, hơi muộn một chút, nếu là lúc trước đạt được pháp này, đánh xuống căn cơ, trùng tu nhất khí hóa tam thanh, có lẽ có thể tiêu trừ tệ nạn, đối phân thân hoàn toàn trưởng khống. Chỉ tiếc, bây giờ quá muộn, cho dù trùng tu pháp này, chỉ sợ cũng không còn kịp rồi. Thanh Vân Tử vô hỉ vô bi, mặc dù trong lòng có hối hận, nhưng lại chưa xong chỉnh biểu hiện ra ngoài. Sau một lát, Thanh Vân Tử nhìn hướng Tô Tỉnh, nói, tiểu hữu, ngươi tuy là ta một đạo thiện niệm thu đồ, nhưng lại cùng ta có ân, ta cũng chưa dạy ngươi cái gì. Cái này không đảm đương nổi sư đồ phần, nên kết thiện duyên, giữa ta ngươi lấy ngang hàng tương xứng là được. Nói đến đây, Thanh Vân Tử có chút cảm kích nói, cái này như ý quan tưởng đồ, mặc dù tới chậm một chút, nhưng chung quy là có chút tác dụng. Có nó, kém nhất ta cũng có thể nhiều kiên trì một đoạn thời gian. Tìm kiếm nhìn phải chăng có những biện pháp khác đột phá. Chấm ngoặc kép, dứt lời, Thanh Vân Tử chỉ trên bàn một chén trà. Nói, tiểu hữu uống vào trà này lại đi cũng không muộn. Chấm ngoặc kép. Tô Tỉnh nghe xong hơi có vẻ do dự, mặc dù hắn tin tưởng bây giờ Thanh Vân Tử còn không phải người xấu. Nhưng trà này, vẫn là có chút không dám uống. Có thể Tô Tỉnh nghĩ lại, đường đường Đại La Kim Tiên, nếu thật muốn hại hắn, cũng không cần sử dụng những thủ đoạn này. Thế là Tô Tỉnh cầm lấy ấm áp nước trà, tinh tế phẩm vị, sau đó hai mắt tỏa sáng, từ đáy lòng khen, trà ngon. Vẻn vẹn uống một ngụm, ta thế mà đều cảm giác thần trí thanh minh, tựa hồ trong đó còn có đạo uẩn tồn tại. Nghe tới Tô Tỉnh lời nói về sau, Thanh Vân Tử vuốt râu cười nói, tiểu hữu là người biết hàng, này trà danh viết trà ngộ đạo, chính là tiên thiên chí bảo, ngộ đạo thụ sinh ra lá trà chỗ ngâm chế mà thành. Lá trà ngộ đạo vô cùng chân quý, cho dù là ta. Vậy khoảng chừng trước kia du lịch lúc ngẫu nhiên đạt được 2-3 lượng. Lại không nỡ uống. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh nghe xong nhìn về phía chén trà trong tay. Chỉ thấy tươi mát trong nước trà. Còn có 2-3 mảnh lục sắc lá trà nổi lơ lửng. Tô Tỉnh bất động thanh sắc tính cả lấy trà diệp đái lấy nước trà. Cùng với toàn bộ cái chén thu vào. Sau đó tại Thanh Vân Tử ngu ngơ trong ánh mắt. Tô Tỉnh biến sắc, nói. Khụ khụ, sư tôn, Sư tôn, ngài nhưng còn có trà ngộ đạo, mời lại cho ta 2 lượng trà ngộ đạo. Thanh Vân Tử thấy sau khóe miệng giật một cái, nói, cái này trà ngộ đạo, vi sư cũng không còn bao nhiêu. Chấm ngoặc kép, dứt lời, Thanh Vân Tử thận trọng từ trong ngực lấy ra một tấm gấp xếp lên giấy. Đem giấy trải rộng ra, chỉ thấy trong đó có hơn 10 phiến màu xanh biếc lá trà. Do dự một chút về sau, Thanh Vân Tử lấy ra 4 mảnh, lại thu hồi 3 mảnh. Cuối cùng 3 mảnh lá trà, rơi vào Tô Tỉnh trong tay. Khụ khụ, cái này trà ngộ đạo, rất là chân quý, ngươi lại nhiều ngâm mấy lần đi. Tô Tỉnh vội vàng tiếp nhận lá trà, ánh mắt lại nhìn về phía Thanh Vân Tử trong tay còn lại 7 mảnh. Đang muốn mở miệng, Thanh Vân Tử vội vàng vung lên ống tay áo. Tô Tỉnh nháy mắt bị truyền tống đến Tam Tiên Phong dưới chân. Nha, cái này hẹp hòi. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh nhìn xem trong ngực 3 mảnh trà ngộ đạo. Cẩn thận từng ly từng tí đem thu nhập pháp khí chứa đồ bên trong. Sợ tổn hại, vừa trở lại chân núi. Tử Lăng Tiên Tử cùng cái khác 2 vị kim tiên trên mặt lộ ra vội vàng chi sắc. Liền vội vàng hỏi, Tô Diệp, Thanh Vân tiền bối, sư tôn, hắn thế nào rồi? Tô Tỉnh nghe vậy sờ sờ cái cằm, nói, Thanh Vân Tử trước mắt còn có thể, chỉ là nghịch trảm tam thi mang tới hậu quả quá nghiêm trọng, cho nên còn cần điều trị một thời gian. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh không có lựa chọn ăn ngay nói thật, trong đó tự do nguyên do, từ trước mắt tình huống đến xem. Thanh Vân Tử thuộc về thân mật trận doanh, đạt được như ý quan tưởng pháp về sau, có lẽ có thể kéo dài một lát, thậm chí khỏi hẳn. Tô Tỉnh không biết kết quả của nó như thế nào, cần sau khi thông qua mô phỏng quan sát, còn nếu là đem Thanh Vân Tử tình huống thật nói ra. Vạn nhất tin tức tiết ra ngoài, thế tất sẽ dẫn tới 3000 thế giới chấn động, giáng lâm giáo cùng dị tộc thừa lúc vắng mà vào, được không bù mất. Nghe tới Tô Tỉnh lời nói về sau, mấy người còn lại ào ào mặt lộ vẻ vui thích. Trong lòng nhẹ nhàng thở ra, may mắn Tô Thiên Kiêu, sư đệ, người tới kịp thời, bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Chấm ngoặc kép, Tử Lăng Tiên Tử nhìn hướng Tô Tỉnh, hỏi, sư đệ, người bây giờ có tính toán gì? Tô Tỉnh vừa uống vào trà ngộ đạo, chỉ cảm thấy ngộ tính tăng lên cực lớn. Thế là nói, sư tỷ khả năng giúp ta tìm ở một cái chỗ, vừa rồi cùng sư tôn trò chuyện thời điểm, thu hoạch rất nhiều, ta muốn bế quan một chút thời gian. Tử Lăng Tiên Tử nghe xong liền vội vàng gật đầu, đợi Tô Tỉnh đi Thanh Vân Tông bên trong tìm được một nơi động thiên ở tạm. Mà cái khác 2 vị kim tiên thì cáo lui, rất nhanh, đắm chìm thức mô phỏng kết thúc, Tô Tỉnh trở lại hiện thực, trà ngộ đạo, chậc chậc. Nếm đến một cái không được thiên tài địa bảo rồi. Còn có Thanh Vân Tử, về sau kết quả như thế nào, còn cần quan sát. Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, muốn nhìn một chút trà ngộ đạo hiệu quả. Thanh Vân Tử tạm thời trạng thái ổn định, cũng sẽ không đối với ngươi tạo thành uy hiếp. Thế là ngươi chuẩn bị lưu tại Thanh Vân Tông bên trong tu hành một thời gian, thừa dịp trà ngộ đạo hiệu quả không mất, ngươi lấy ra tiên thiên phù tăng thụ nhánh, bắt đầu lĩnh hội hỏa chi đại đạo. Ngươi đối hỏa chi đại đạo cảm ngộ cấp tốc tăng lên, trước đó ngươi liền đã nắm giữ hỏa chi đại đạo hình thức ban đầu, lại sau này chính là vừa tìm thấy đường cảnh giới, tay cầm tiên thiên phù tăng thụ nhánh, cảm thụ ẩn chứa trong đó hỏa chi đạo uẩn, ngươi lâm vào huyền diệu lĩnh hội trạng thái. Trong nháy mắt, thời gian 3 năm quá khứ. Cái này cái thứ nhất trà ngộ đạo, nhưng ngươi tìm hiểu dòng dã 3 năm, mà thời gian 3 năm, ngươi đối hỏa chi đại đạo cảm ngộ cấp tốc tăng lên, bù đắp được ngày xưa 30 năm tu hành. Biết được trà ngộ đạo khủng bố hiệu quả về sau, trong lòng ngươi chấn động, vậy không nỡ tiếp tục phục dụng. Thứ 33 năm, ngươi rời đi Thanh Vân Tông, cưỡi phi thuyền đi trước Hắc Thủy Giới. Ngươi chuẩn bị tại Hắc Thủy Giới bên trong trước lĩnh hội thủy chi đại đạo. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này hít sâu một hơi, thần sắc phấn chấn. Trà ngộ đạo, vẻn vẹn uống một ngụm, chính là gấp 10 ngộ đạo hiệu quả, mà lại tiếp tục 1 năm tròn thời gian. càng có thể tiếp tục tính phục dụng. Sớm biết, liền trực tiếp sử dụng đắm chìm thức mô phỏng rồi. Tô Tỉnh trong lòng có chút hối hận. Suy nghĩ một phen về sau. Lắc đầu nói. Không đúng. Đợi đến có tài nhưng thành đạt muộn trạng thái tăng thêm về sau. Cái này trà ngộ đạo hiệu quả hẳn là càng tốt hơn. Thậm chí có thể phối hợp đại trí trạng thái gia trí. Tô Tỉnh hơi tính toán một phen. Khải Linh đan hiệu quả là một ngày lĩnh hội tương đương một tháng. Chung tiếp tục một tháng thời gian. Cũng chính là 3 năm. Mà phối hợp đại trí trạng thái. Một tháng thời gian tương đương với đốn ngộ 10 năm. Lại thêm có tài nhưng thành đạt muộn. Một nguyệt tướng làm tại 20 năm. Đến như trà ngộ đạo hiệu quả. Mặc dù một lần không bằng Khải Linh đan. Nhưng trà ngộ đạo có thể lặp lại uống a. 3 mảnh trà ngộ đạo. Có thể pha 1 ly. Cũng chính là 3 miệng. 3 miệng trà ngộ đạo duy trì thời gian 9 năm. Thì tương đương với 90 năm lĩnh hội hiệu quả. Phối hợp có tài nhưng thành đạt muộn. Đại khái trạng thái gia trí. Tương đương với lĩnh hội 270 năm. Tô Tỉnh trong mắt lóe lên một vệt vẻ hưng phấn. Lẩm bẩm nói. 1 ly trà. Có thể hay không lật lại pha đâu. Phải chăng vẫn như cũ sẽ hữu hiệu quả. Tô Tỉnh đã không kịp chờ đợi muốn nếm thử một phen. Bất quá. Tạm thời không vội. Đợi đến 80 năm về sau. Nếm thử nữa cũng không muộn. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Đến hắc thủy giới bên trong, ngươi lấy đi hắc thủy kỳ cùng La Thiên Di Táng, sau đó vừa chuẩn bị tiến về Hoàng Sa giới. Thứ 35 năm, ngươi tới đến Hoàng Sa thành phía dưới Hoàng Sa điện bên trong. Liên tiếp thông qua 3 đạo khảo hạch, ngươi thừa kế Hoàng Sa đạo nhân truyền thừa, được hưởng thi đấu tài nguyên, ngươi quyết định lưu tại Hoàng Sa điện bên trong khổ tu. Như thế, 25 năm thời gian quá khứ. Thứ 60 năm, tu vi của ngươi đi tới thiên tiên cảnh bát trọng đỉnh phong. Ngươi bắt đầu nếm thử đột phá. Thứ 65 năm, ngươi thuận lợi đột phá. Tu vi đạt tới thiên tiên cảnh cửu trọng sơ kỳ. Như thế, lại là thời gian 20 năm quá khứ. Thứ 85 năm, tu vi của ngươi đạt tới thiên tiên cảnh cửu trọng trung kỳ. Thứ 110 năm, tu vi của ngươi đạt tới thiên tiên cảnh cửu trọng hậu kỳ. Theo ngươi tu vi không ngừng tăng lên, mỗi một trọng cảnh giới cần thời gian cùng tài nguyên có thể xưng khủng bố. Thiên tiên cảnh cửu trọng thời điểm, ngươi hàng năm tu hành, cần thiết hao phí thượng phẩm linh dịch tiếp cận 4 triệu tích. Đây là bình thường thiên tiên cảnh hậu kỳ tu sĩ, mấy trăm năm tu hành sử dụng, nhưng cũng may Hoàng Sa đạo nhân lưu lại linh dịch còn có rất nhiều. Ngươi mỗi ngày tu hành, tu vi một ngày ngàn dặm. Thứ 135 năm, người cuối cùng thuận lợi đạt tới thiên tiên cảnh cửu trọng đỉnh phong. Mà lúc này, người vậy chuẩn bị hướng phía sau cùng thiên tiên cảnh đại viên mãn phát động xung kích. Lần này bế quan, người hao tốn dòng dã thời gian 5 năm, hao phí hơn phẩm linh dịch ngàn vạn giọt không ngừng. Thứ 140 năm, cuối cùng, được sự giúp đỡ của Linh Mạch Long, người thuận lợi tấn thăng thiên tiên cảnh viên mãn. Giờ phút này, người khoảng cách chân tiên cảnh, chỉ có cách xa một bước. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này hít sâu một hơi. Cuối cùng, khoảng cách chân tiên cảnh càng ngày càng gần. Mà lại lần này, mãi cho đến 140 năm cũng không từng xảy ra chuyện. Biểu thị như ý quan tưởng đồ, đích xác đối thanh vân tử nổi lên hiệu quả. Tô Tỉnh tâm tình có chút kích động, nhưng lần này mục tiêu của hắn còn chưa hoàn toàn đạt thành. Sau đó, Tô Tỉnh đem tiến một bước lĩnh hội ngũ hành đại đạo. Mượn nhờ trà ngộ đạo, tăng lên đối thổ chi đại đạo cùng với cái khác đại đạo cảm ngộ. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh mặc niệm nói. Sử dụng đắm chìm thức mô phỏng. Tiếp tục thời gian, 50 năm, ngoặc kép, đinh, ngài thành công sử dụng đắm chìm thức mô phỏng. Tốn hao năng lượng 18.250 điểm. Còn thừa năng lượng bản nguyên vì 48.7211 điểm. Mô phỏng thanh âm nhắc nhở rơi xuống. Tô Tỉnh ý thức tiến vào mô phỏng thế giới. Hoàng Sa giới bên trong. Tô Tỉnh cảm nhận được trong cơ thể mình hùng hậu pháp lực. hài lòng nhẹ gật đầu. Thiên tiên cảnh đỉnh phong, quả nhiên không tầm thường. Như vậy tiếp xuống, liền muốn lĩnh hội đại đạo rồi. Tô Tỉnh không do dự, từ pháp khí chứa đồ bên trong lấy ra thanh vân tử giao cho Trà Ngộ Đạo. Tại pháp khí chứa đồ bên trong đợi hơn 100 năm. Nước trà này thậm chí còn có chút ấm áp. Tô Tỉnh khoa tay một phen cái này Trà Ngộ Đạo, phát hiện to lớn hẹn còn có thể 2/3 chén. Vừa vặn đủ mình và hai ngụm, Tô Tỉnh đầu tiên là mở ra đại trí trạng thái. Sau đó ăn vào một ngụm Trà Ngộ Đạo, lập tức cảm giác mình ngộ tính cấp tốc tăng lên. Thừa dịp Trà Ngộ Đạo gia trì, Tô Tỉnh tay cầm Hoàng Sa Tượng Khắc, vội vàng bắt đầu lĩnh hội. Rất nhanh, thời gian 3 năm chậm rãi quá khứ, Tô Tỉnh từ loại kia huyền diệu lĩnh hội trong trạng thái rời khỏi. Chậc chậc lưỡi nói, Trà Ngộ Đạo chẳng những có thể trợ giúp ngộ đạo, càng có tĩnh tâm lĩnh hội hiệu quả. Mặc dù trong thời gian ngắn lĩnh hội không bằng Khải Linh Đan, nhưng tổng thể cao hơn Khải Linh Đan ra quá nhiều. Tô Tỉnh hơi tính một cái, 3 năm này lĩnh hội, chịu đến có tài nhưng thành đạt muộn. Trà Ngộ Đạo, đại trí giả ngu 3 cái gia trí, tương đương với tìm hiểu 180 năm. Mà Tô Tỉnh, khoảng cách thổ chi đại đạo vừa tìm thấy đường, vậy cách chỉ một bước rồi, chỉ kém một bước, liền có thể để thổ chi đại đạo đạt tới vừa tìm thấy đường. Ý niệm tới đây, Tô Tỉnh không do dự nữa, lại là dẫn tiếp theo miệng Trà Ngộ Đạo. Thời gian 3 năm chậm rãi quá khứ, sớm tại hơn 1 năm trước, Tô Tỉnh đối thổ chi đại đạo lĩnh ngộ liền bước vào vừa tìm thấy đường cảnh giới. Nhưng ở loại này trạng thái huyền diệu bên trong, Tô Tỉnh không nỡ rời khỏi, thế là liền lại tìm hiểu hơn 1 năm. Bây giờ, ngũ hành đại đạo bên trong, mộc, thổ hai đạo ta đạt tới vừa tìm thấy đường cảnh giới. Thủy chi bản nguyên viên mãn, hỏa chi đại đạo hình thức ban đầu, chỉ kém kim chi đại đạo chưa từng lĩnh ngộ. Tô Tỉnh khẽ gật đầu, đợi đến ngũ hành đại đạo bước vào vừa tìm thấy đường cảnh giới, hắn liền có thể triệt để phá vỡ mà vào chân tiên cảnh. Mà có Trà Ngộ Đạo trợ giúp, chắc hẳn Tô Tỉnh khoảng cách hôm nay cũng không xa. Thổ chi đại đạo vừa tìm thấy đường, như vậy tiếp xuống, nên đi lĩnh ngộ hỏa chi đại đạo rồi. Hoàng Sa giới bên trong, hỏa chi đạo uẩn sung túc, phối hợp tiên thiên phù tăng bảo thụ nhánh cây, hiệu quả tuyệt đối không tầm thường. Thế là, Tô Tỉnh lấy ra đã uống xong Trà Ngộ Đạo, chỉ thấy chén trà dưới đáy, kề cận 3 mảnh màu xanh biếc lá trà. Tô Tỉnh suy nghĩ một phen, lấy ra bản thân trước đó siêu tập qua Xuân Lộ Tịnh Thủy, bắt đầu pha trà. Một ly trà ngâm xong, mùi thơm dịu bốn phía. Tô Tỉnh liên tục không ngừng uống nhập 1/3, cảm giác mình lại lâm vào loại kia huyền diệu lĩnh ngộ trong trạng thái. Tô Tỉnh tay cầm tiên thiên phù tăng thụ nhánh, bắt đầu lĩnh hội hỏa chi đại đạo. Trong nháy mắt, thời gian 2 năm quá khứ, Tô Tỉnh từ huyền diệu lĩnh hội trạng thái dần dần rời khỏi. Suy tính một phen thời gian, Tô Tỉnh thở dài nói, quả nhiên, lần thứ 2 pha lúc, Trà Ngộ Đạo hiệu quả chênh lệch không phải một chút điểm. Chấm ngoặc kép, lĩnh hội hiệu suất không thay đổi, vẫn là 1 năm có thể chống đỡ 10 năm, nhưng duy trì thời gian, chỉ còn lại thời gian 2 năm, Tô Tỉnh đối hỏa chi đại đạo cảm ngộ, nhưng cũng chưa từng đạt tới vừa tìm thấy đường cảnh giới. Còn tốt, còn có hai ngụm Trà Ngộ Đạo. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh không do dự, tiếp tục uống Trà Ngộ Đạo, tiếp lấy tu luyện. Sau đó thời gian 4 năm, Tô Tỉnh liên tiếp phục dụng 2 lần Trà Ngộ Đạo, đắm chìm thức mô phỏng thứ 12 năm. Hoàng Sa Điện bên trong, Tô Tỉnh chậm rãi mở mắt ra, lộ ra hài lòng thần sắc. Không sai, đối hỏa chi đại đạo cảm ngộ, thuận lợi bước vào vừa tìm thấy đường cảnh giới. Như thế, liền chỉ kém thủy chi đại đạo cùng kim chi đại đạo rồi. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra phấn chấn chi sắc. Cái này Trà Ngộ Đạo coi là thật huyền diệu. Ngắn ngủi hơn 10 năm thời gian, phối hợp Tô Tỉnh thiên phú tăng thêm, tương đương với tu sĩ tầm thường trên vạn năm đối với đại đạo lĩnh hội tốc độ. Bất quá, tại lĩnh ngộ thủy chi đại đạo trước, vẫn là muốn lúc trước hướng Hắc Thủy giới. Thế là, Tô Tỉnh lại tốn thời gian một năm, từ Hoàng Sa giới đã tới Hắc Thủy giới. Tại vạn trượng biển sâu, Tô Tỉnh mở ra một nơi động phủ, cảm thụ được xung quanh dư thừa thủy chi đạo uẩn. Tô Tỉnh lấy ra Hắc Thủy kỳ, bắt đầu lĩnh hội thủy chi đại đạo, lấy ra trà ngộ đạo. Tô Tỉnh bắt đầu lại một lần pha trà, một miệng trà uống vào. Tô Tỉnh bắt đầu lĩnh hội thủy chi đại đạo, trà ngộ đạo thứ ba ngâm thời gian, vẻn vẹn duy trì một năm. Tô Tỉnh đối với thủy chi đại đạo cảm ngộ, vậy đạt tới đại đạo hình thức ban đầu cảnh giới. Không do dự, Tô Tỉnh lại tại trong vòng 2 năm, liên tiếp uống vào 2 ngụm trà ngộ đạo. Như thế, Tô Tỉnh đối thủy chi đại đạo, đã sắp muốn đạt tới vừa tìm thấy đường cảnh giới. Nhưng khi Tô Tỉnh lần thứ tư pha về sau, lại lớn không nơi yên sống nhìn. Bất kể là trà ngộ đạo hiệu quả, vẫn là tiếp tục thời gian, so với dĩ vãng đều kém quá nhiều. Hiệu quả, ước chừng chỉ có lúc đầu 1/3 không tới, mà tiếp tục thời gian, càng là chỉ có 1 tháng không đến. Tô Tỉnh thở dài một tiếng, hắn còn tưởng rằng mình có thể không hạn chế nhổ lấy trà ngộ đạo lông dê. Nhưng hôm nay xem ra, lại là rất không có khả năng thực hiện. Bất quá, cái này trà ngộ đạo, có thể hay không cùng Khải Linh Đan đồng thời có hiệu lực đâu. Tô Tỉnh sờ sờ cái cằm, suy nghĩ nói, sau đó ăn vào Khải Linh Đan, lại uống nhập một ngụm trà ngộ đạo, bắt đầu lĩnh hội thủy chi đại đạo. Sau 1 tháng, Tô Tỉnh thất vọng lắc đầu, trà ngộ đạo cùng Khải Linh Đan hiệu quả, cũng không thể điệp ra. Đáng tiếc, nếu là có thể tiếp tục tăng thêm là tốt rồi. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh nhìn xem đáy chén lá trà, lẩm bẩm nói, giờ phút này, hắn còn có 3 mảnh ngộ đạo trà trà diệp, chưa từng pha, nhưng Tô Tỉnh đã không có ý định tiếp tục pha. Chân quý như thế chi vật, Tô Tỉnh tự nhiên phải nghĩ biện pháp từ mô phỏng bên trong lấy ra. Như vậy tiếp xuống, liền tiếp theo lĩnh ngộ thủy chi đại đạo đi. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Rất nhanh, 50 năm đắm chìm thức mô phỏng kết thúc. Tô Tỉnh một lần nữa trở lại thế giới hiện thực. Mở 2 mắt ra, Tô Tỉnh hài lòng gật đầu nói. Lần này mô phỏng về sau, ta đối mộc hỏa thủy thổ tứ đại đạo lĩnh ngộ, đều đạt tới vừa tìm thấy đường cảnh giới. Như vậy liền chỉ kém sau cùng kim chi đại đạo, ta liền có thể triệt để nắm giữ ngũ hành đại đạo rồi. Tô Tỉnh hài lòng nhẹ gật đầu. Lần này mô phỏng mấy đại mục tiêu, cơ bản đã đạt thành. Thời gian kế tiếp, ngược lại là có thể nghĩ biện pháp tiến một bước lĩnh ngộ kim chi bản nguyên. Chấm ngoặc kép, như thế thầm nghĩ. Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 190 năm, người kết thúc dài đến 50 năm bế quan. Trong lúc này, người đối với mộc thủy hỏa thổ ngũ đại đạo cảm ngộ cấp tốc tăng lên, đạt tới vừa tìm thấy đường cảnh giới. Thế là, người không còn tính toán đợi, mà là chuẩn bị tiến về kim luân giới, lĩnh hội sau cùng kim chi đại đạo. Trải qua 10 năm hư không hành trình, người trước sau khi được qua tinh thần giới, thương ngô giới, thiên nguyên giới 10 nhiều cái thế giới, xuyên qua 130 dư nơi hư không tiết điểm, cuối cùng đã tới kim luân giới. Thứ 200 năm, người bắt đầu ở kim luân giới bên trong thu thập tinh kim thạch, vì ngày sau lĩnh hội kim chi đại đạo làm chuẩn bị. Rất nhanh, thời gian 10 năm quá khứ. Thứ 210 năm, người sưu tập tinh kim thạch lớn nhỏ mấy trăm miếng, chính thức chuẩn bị lĩnh hội kim chi đại đạo. Mà ở ngươi vẻn vẹn 1 tháng thời gian, bỗng nhiên ngày nào đó Su Cát Tị Hung Thiên Phú truyền đến dự cảnh. Trong lòng ngươi chấn kinh, không phải là Thanh Vân Tử nơi đó chưa thể thủ vững, dẫn đến nó một lần nữa bị ác thi chúa tể. Ngươi muốn điều khiển Lưu Vân Kim Quang Thuyền thoát đi đến thế giới khác, nhưng ngỗng vẫn là quá chậm một chút. Chỉ thấy một thân ảnh xé rách hư không xuất hiện tại trước mặt ngươi. Ngươi vội vàng phát động 3000 đạo hộ thể kiếm cương ngăn tại chung quanh thân thể, nhưng mà một đạo phi kiếm xuyên qua hư không, dễ như trở bàn tay đánh xuyên ngươi hộ thể kiếm cương. Trước khi chết, ngươi mở to 2 mắt nhìn trước mắt người, cũng hỏi thăm thân phận của hắn. đây là một vị tướng mạo thông thường người thanh niên. Hắn chậm rãi lấy ra cắm ở ngươi trên thi thể phi kiếm, để vào cái hộp kiếm của mình bên trong. Đồng thời, hắn nói cho ngươi thân phận của hắn. Phong Vũ Lâu, tên hiệu Mưa Sát Thủ, xếp hạng thứ nhất tồn tại. Người chết, đinh, lần này mô phỏng kết thúc. Mô phỏng kết thúc về sau, Tô Tỉnh cau mày, hơn 100 năm quá khứ, ta còn tưởng rằng Phong Vũ Lâu từ bỏ đâm giết, không nghĩ tới lại ẩn núp lâu như vậy, vẫn là phát động đâm giết. Phong Vũ Lâu, chữ Mưa số 1 sát thủ, tê tương đương giáng lâm giáo cũng thật là để mắt ta a. Thế mà mời như thế một tôn trọng lượng cấp nhân vật. Từ khi bị Phong Vũ Lâu để mắt tới về sau, Tô Tỉnh điều tra một phen Phong Vũ Lâu sát thủ tình báo. Trong đó, liền có Mưa này chữ số 1 sát thủ tin tức. Chữ Mưa số 1, nguyên tính danh không rõ, thiện dùng phi kiếm, tu vi đạt tới chân tiên cảnh đỉnh phong, từng có đâm giết huyền tiên cảnh cũng toàn thân trở ra chiến tích. Mặc dù bị ám sát huyền tiên cảnh tu sĩ vẫn chưa tại chỗ tử vong, nhưng về sau nhưng cũng bởi vì thụ thương quá nặng, không trị bỏ mình. Đến tận đây, chữ Mưa số 1 sát thủ nhất chiến thành danh. Không nghĩ tới, cái này giáng lâm giáo thế mà trả giá như thế lớn đại giới, mời được người này giết ta. Tô Tỉnh thở một hơi dài nhẹ nhõm, trong lòng suy tư cách đối phó Phong Vũ Lâu sát thủ. Mặc dù cường đại, nhưng ta cũng không phải là hoàn toàn không có sức phản kháng. Ngoặc kép.